Đế thần công chúa, chương 3, khảo nghiệm thiên phú, 2. Góc truyện audio.com. Chúng ta có thể bảo vệ huyết quốc không có phân biệt đối xử như những quốc gia khác, quý tộc không bao giờ chèn ép thường dân mà có khi còn vô cùng thân thiết. Những đứa trẻ huyết quốc từ nhỏ đã được dạy rằng phải biết quý trọng sinh mệnh của người khác và tôn trọng họ dù họ có nghèo đến đâu đi nữa, vì họ cũng là con người. Tốt lắm, các ngươi hãy xếp hàng để lên đây khảo nghiệm thiên phú nào. Huyết Ngạn vô cùng hài lòng cười. Huyết tinh cầu là quả cầu để khảo nghiệm thiên phú tu luyện của hoàng tộc huyết quốc. Nó sẽ cho biết thiên phú tu luyện, các nguyên tố ma pháp và các chức nghiệp của người khảo nghiệm. Số 1 Lâm Vũ thiên phú lục quang, song hệ nguyên tố phong và hỏa. Không tệ không tệ, số 2 Lâm Thiên thiên phú lam quang, đơn hệ biến dị lôi nguyên tố. Hơn 50 đứa trẻ khảo nghiệm đã xong, đến lượt huyết thần. Thần nhi, con nhắm mắt lại đặt tay lên quả cầu này đi nha. Huyết Ngạn vô cùng không có phong phạm, đế vương nịnh nọt con trai của mình cốt để lấy lòng vợ yêu. Huyết Băng Y, huyết thần cùng những người đang ở Càn Thanh cung khóe miệng giật giật nhìn cảnh trước mắt. Hoàng thượng a hoàng thượng, phong phạm đế vương của người đâu rồi? Hắn mới không bao giờ thê nô như vậy, huyết thần thầm nghĩ, nhưng tương lai ai biết trước được điều gì? Hà hà, huyết thần nghe lời phụ hoàng đặt tay lên huyết tinh cầu, mọi người đứng hình. Phải công nhận là thiên phú của huyết thần vô cùng tốt. Thiên phú huyết quang, song hệ biến dị băng lôi, Bách Chiêm tinh sư thiên phú, ha ha ha, đúng là ngoại tôn tử của ta có khác. Ảnh giả lão đầu lấy lại bình tĩnh đầu tiên, cười ha ha nói, còn không quên liếc mắt đắc ý nhìn ba lão đầu còn lại làm bọn họ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ba lão đầu trong lòng hung hăng dựng một ngón giữa thầm nhủ, ngươi chờ. Y nhi a, con làm tương tự như ca ca con nha. Vâng thưa phụ hoàng, nàng liếc mắt chúc mừng ca ca yêu quý rồi nhắm mắt lại, đặt tay lên huyết tinh cầu. Một lúc lâu vẫn chưa có điều gì xảy ra, tưởng như vô vọng, mọi người cũng vô cùng thất vọng. Huyết Ngạn định bảo huyết Băng Y bỏ tay xuống nhưng thì dị tượng nổi lên. Huyết tinh cầu bỗng nhiên biến đổi, màu huyết thuần túy bỗng nhiên phát ra quang mang chói mắt, sau đó biến đổi thành màu hắc pha chút đỏ huyết. Huyết quang thiên phú hệ hắc ám, tê, trời ạ, là hắc ám, còn là biến dị nữa. Người khảo nghiệm lắp bắp rồi mừng như điên nói, màu hắc ám lại biến mất đổi lại là màu vàng kim lóe sáng chói mắt. Quy quang minh biến dị, bỗng nhiên tất cả ánh sáng biến mất, thời gian và không gian vặn vẹo biến đổi. Tê, thời không, thời gian, không gian, hệ, rồi mọi việc trở lại bình thường, nhưng sự việc tiếp theo làm họ hóa đá chập hai. Tất cả biến mất, trong tinh cầu xuất hiện một hình ngôi sao màu vàng vô cùng xinh đẹp. CMN, là kim tinh chúc phúc, thật sự là kim tinh chúc phúc. Người giám định thiên phú cũng không nhịn được mà chửi tục. Thiên phú chia làm 5 bậc là lục quang, lam quang, ngân quang, kim quang và cuối cùng là huyết quang. Lục quang và lam quang thì phần lớn tu luyện giả đều đạt được. Người mang ngân quang là thiên tài trăm năm có một, kim quang là thiên tài ngàn năm có một. Còn huyết quang chính là yêu nghiệt vạn năm có một. Cả đại lục có 7 người mang huyết quang, kể cả huyết thần và huyết băng y. Chúc phúc sư chia làm 5 bậc thiên phú, lục tinh, lam tinh, hồng tinh, ngân tinh và kim tinh. Trong đó thấp nhất là lục tinh đã là yêu nghiệt rồi. Góc truyện audio.com. Đừng hỏi tại sao, nếu ngươi gặp đối thủ cường đại thì chúc phúc sư lục tinh có thể bắp gấp đôi sức mạnh, nhanh nhẹn, phòng thủ và nhạy bén cho ngươi rồi. Thiên phú kim tinh cả vạn năm nay chưa có ai xuất hiện, từ thời đó đến giờ chưa từng có ai xuất hiện. Thật sự là CMN yêu nghiệt, mọi người mà biết nàng cũng đã tu luyện được gần 4 năm, cấp bậc cũng đã bính lên ma pháp sư quang ám cấp 7 hậu kỳ, đỉnh sắp đột phá cấp 8, thời không hệ đã bính lên cấp 7 sơ kỳ và nàng còn là ma vũ song tu, vũ sư cấp 8 sơ kỳ thì không biết sẽ thế nào. Huyết Băng Y tưởng tượng đến cảnh tượng không dám tưởng tượng khi đó mà không khỏi rùng mình. Thôi, tốt nhất là nàng không nên nói. Ha ha ha ha ha, đúng là ngoại tôn nữ của ta. Thần nhi, y nhi, lại đây ngoại công ôm một cái nào. Ảnh giả lão đầu vô cùng vui vẻ nói với huyết thần và huyết băng y, còn không quên đá mắt khiêu khích với mấy lão đầu còn lại. Thấy chưa, thiên phú của ngoại tôn và ngoại tôn nữ của ta không phải bọn táo thúi nhà ngươi có thể so sánh. Mấy lão đầu từ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt thâm tình nhìn ảnh giả lão đầu. Hừ, ngươi cứ chờ xem. Độc Cô lão gia tử đi đến trước mặt huyết băng y và huyết thần, vẻ mặt chân chó nói. Thần nhi a, y nhi a, con xem ở hoàng cung huyết quốc chán ơi là chán, con đi lên Độc Cô gia ta vui chơi vài năm đi. Ở đó vui lắm nha. CMN, dụ dỗ, là trắng trợn dụ dỗ, ý kiến hay nha. Huyết băng y gật gật đầu nhỏ, nàng ở đây 5 năm rồi, chán lắm. Tuy hoàng cung huyết quốc rộng lớn nhưng nàng đi mọi ngóc ngách rồi nha. Nghe nói ở Độc Cô gia rất vui nha, đến đó cũng được. Theo ý muội muội, huyết thần mới 5 tuổi đã để lộ bản tính muội khống của bản thân rồi. Thật sự đáng khâm phục, nam tử huyết gia đúng là đều có mắc hai hội chứng Theno và Siscon. Cuồng muội, tỷ, vô cùng nghiêm trọng, tác giả bó tay. Cách chương.